Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, đồng hộp mực. Ăn gần đủ rồi, Mạnh Tử Đào lau miệng, đối với món ăn ở đây Hào đều phi thường hài lòng. Cười nói, món ăn ở đây Hào quả thật không tệ, sau này ta nhất định sẽ hướng về các bằng hữu đề cử nơi này. Vậy ta trước tiên thế bằng hữu của ta nói thanh cảm tạ. Vương Khánh Thần hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay, lập tức gọi điện thoại, gọi bạn hắn lại đây. Đại khái quá khoảng 10 phút, bạn của Vương Khánh Thần lại đây. Bạn của Vương Khánh Thần tên là Vệ Dậu Sinh. Hắn hình tượng cùng người thường tưởng tượng quán cơm bếp trưởng gần như. Tai to mặt lớn, có điều vóc người có chút siêu trọng, làm cho người ta một loại bước đi sàn nhà đều muốn sóc này ảo giác. Vương Khánh Thần cho đại gia làm giới thiệu, biết được thân phận của Mạnh Tử Đào. Vệ Dậu Sinh không khỏi oán giận Vương Khánh Thần nói. Ta nói Khánh Thần, người có chút không có suy nghĩ à, lại cho ta làm đột nhiên tập kích. Ta phải biết Mạnh Lão Sư lại đây, nhất định sẽ tự mình xuống bếp, cho Mạnh Lão Sư đến vài đạo ta chuyên môn. Vương Khánh Thần cười nói, ta đây chính là vì để cho Mạnh ca giúp ngươi giới thiệu chuyện làm ăn. Tổng không chắc sau này mỗi hồi có Mạnh ca giới thiệu bằng hữu lại đây đi ăn cơm, ngươi đều tự mình xuống bếp đi. Mạnh Tử Đào cười nói, lần sau có cơ hội lại nếm thử Vệ ca tay nghề đi. Hơn nữa, thức ăn hôm nay Hào đều rất mỹ vị. Sau đó ta nhất định sẽ hướng về thân bằng bạn tốt đề cử. Quá cảm tạ ngài, Vệ Dậu Sinh liên thanh. Nói cảm tạ, cao hứng nứt ra nói thẳng nhạc. Mạnh Tử Đào cười nói, không cần cảm ơn, chủ yếu là ngươi món ăn ở đây Hào vừa có đặc sắc, lại mỹ vị, không phải vậy ta cũng không tiện cùng bằng hữu giới thiệu. Hay là muốn đa tạ Mạnh Lão Sư nói, ngọt, Vệ Dậu Sinh khiêm tốn mà nói rằng, lẫn nhau khách sáo vài câu. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Vệ ca, ta đối với làm cơm cũng thật cảm thấy hứng thú, cái bàn này trong thức ăn. Ta đối với này đạo kim bài tam thất thật cảm thấy hứng thú. Không biết Vệ ca thuận tiện hay không nói dưới làm thế nào. Đương nhiên, nếu như liên quan đến độc môn bí phương vậy thì không cần nói. Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó hỏi món ăn. Này cách làm, là bởi vì Hạo Uyển Dịch một nhà bình thường đều rất yêu thích ăn củ cải. Vì lấy lòng vị hôn thê một nhà, tìm hiểu một hồi cũng là chuyện đương nhiên. Này, món ăn này muốn nói bí phương chính là một cái ổi tự. Điểm mấu chốt vẫn là ở thời gian dài. Gia vị cái gì đều là bình thường dùng, không cái gì khó nói. Vệ Dậu Sinh tỉ mỉ giới thiệu này đạo kim bài củ cải phương pháp, coi đây là đề tài. Đại gia càng tán gẫu càng đầu cơ, lẫn nhau quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều. Tên to xác tán gẫu rất vui sướng, đều quên thời gian. Thời gian một cái nháy mắt, đều sắp muốn 10 giờ tối. Vệ Dậu Sinh cười nói, thời gian này cũng không còn sớm, ta cũng không làm lỡ tên to xác thời gian. Mạnh Lão Sư, các ngươi đi thong thả đi. Được, chúng ta rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Được rồi, nói đến đây, Vệ Dậu Sinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hơi ngượng ngùng mà nói, Mạnh Lão Sư, không biết ta có thể không hướng về ngươi cầu một bức tự a? Nếu khá là hợp ý, Mạnh Tử Đào rất thoải mái đáp ứng rồi. Đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy, chiều nay ngươi đến ta trong cửa hàng đi lấy đi. Rất cảm tạ, Vệ Dậu Sinh vội vã ngỏ ý cảm ơn. Lại để mọi người chờ chốc lát. Không một hồi, hắn liền cầm một cái hộp gấm lại đây. Mạnh Lão Sư, ta điều này cũng không có cảm tình gì tạ. Đây là ta quãng thời gian trước được một cái đồng hộp mực. Ngươi xem một chút có thích hay không? Đồng hộp mực thuộc về truyền thống thư phòng đồ dùng, lưu hành cho ta quốc cận đại. Theo Thiên Chỉ Ngẫu Văn ghi chép, hộp mực thịnh hành, Đoàn Nghiễn Nhật Tiện, Đại Tống Cựu Khanh, không vượt qua 10 kim. Thương nhân cũng tuyệt không thức, sĩ phu trên bàn, hộp mực ở ngoài, nghiền đá rất ít. Đồng hộp mực dựa vào nhẹ linh hoạt, duy trì màu mực nhẵn mịn cùng đen bóng ưu thế. Một lần vượt qua nghiên đá trở thành lúc đó giới kinh doanh phòng thu chi. Trường tư lớp học, Văn nhân mặc khách trên bàn chuẩn bị đồ vật. Cuối thời nhà Thanh cùng dân quốc thời kỳ. Lấy Trần Dần Sinh, Trương Việt Thần làm đại biểu khắc đồng nghệ thuật ra. Đem đồng hộp mực chế tạo vì là khắc đồng nghệ thuật chủ yếu vật dẫn một trong. Khiến cho trở thành có văn tự, đồ án, hoa văn, chữ khắc tinh mỹ tuyệt luân hàng mỹ nghệ cùng tác phẩm nghệ thuật. Theo kinh thành Phồn Xương ký ghi chép, kinh thành chi hộp mực nhi cùng cống tỉnh chi như mắt trúc tế công cùng kinh sở chi theo. Vì là Trung Quốc tam đại tên vật, có thể thấy được lúc đó kinh thành khắc đồng hộp mực lừng danh. Trong ngoài nước, Vệ Dậu Sinh mang đến đồng hộp mực, lấy bạch hình khắc đồng sơn thủy đồ, biểu hiện ra hai bờ sông Liễu Rủ, họa bên trong tà hướng về Lưu Bạch, khoảng trừng, trái phải hai góc ngổn ngang cùng trung bộ kỳ ảo so sánh thể hiện ra Liễu Rủ linh động cùng sông. Nhỏ yên tĩnh, hữu ngạn có một thuyền cô độc cập bờ, dã độ không người Chu Tự Hoành. Bên trái có một lá thư sinh trong đình tĩnh tư, tự ở đối với hàng ngâm tụng, giữa sông một câu tàu, ngồi bất động thuyền nhỏ. Thuyền nhi hơi vểnh lên, hình như có cá cắn câu. Mạnh Tử Đào đánh giá đồng hộp mực, từ chối nói, Vệ ca, ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy. Vệ Dậu Sinh nói, Mạnh lão sư, ngươi liền nhận lấy đi. Cái này đồng hộp mực là ta mua được xung tình cảnh. Đặt ở ta cái này cũng là lãng phí. Vào lúc này, bên cạnh Vương Khánh Thần đột nhiên mở miệng, Vệ ca. Ngươi cái này đồng hộp mực là từ nơi nào mua được? Trần người què cái kia. Có vấn đề gì không? Vệ Dậu Sinh theo bản năng mà hỏi. Vương Khánh Thần có chút không nói gì nói. Ngươi làm sao từ Trần người què cái kia mua đồ a? Cái tên này hàng đều đến từ chính một ít tiểu thương trong tay. Thượng vàng hạ cắm cái gì cũng có. Bảo bối thiếu hàng nhái nhiều. Hàng nhái bên trong còn có một chút cao thủ chế tác cao phàng. Không cẩn thận cũng làm người ta đánh mắt. Người nói người đối với phương diện này một chữ cũng không biết. Làm sao liền xuống tay cơ chứ? Ý của ngươi là nói. Đồ chơi này là giả. Vệ Dậu Sinh trợn to hai mắt. Một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Vương Khánh Thần chỉ vào đồng hộp mực nói. Đương nhiên là giả. Ngươi xem nơi này viết cái gì khoản. Đạo quang 2 năm, vào lúc này, loại này hộp mực còn chưa có xuất thế đây. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện? Vệ Dậu Sinh nói, không đúng sao, ta lúc trước còn ở một nhà viện bảo tàng từng thấy Khang Hy khoản đồng hộp mực đây. Không thể, Vương Khánh Thần lắc đầu liên tục, cảm thấy khẳng định là lầm. Mạnh Tử Đào nói, cũng không phải viện bảo tàng lầm, vậy hẳn là nghiễn hộp mà không phải hộp mực. Mặt khác, đạo quang thời kỳ cũng không phải là không có đồng hộp mực. Chỉ là lúc đó chưa phổ cập, sử dụng người không nhiều. Vì lẽ đó hộp diện cơ bản là không thêm trang sức. Làm từ hàm phong hậu kỳ đến đồng trị, quang tự, hộp mực đại thịnh khắp thiên hạ. Bởi vậy bắt đầu có người ở hộp mực trên mặt viết văn chương. Đây chính là khắc đồng hộp mực sản sinh nguyên do. Liên quan với khắc đồng hộp mực bắt nguồn từ. Khi nào, cũng có ghi chép liên quan. Đồng trị thời kỳ chế mặc thương nhân Tạ Tùng Đại đã nói. Nghe Lưu Ly Hán chuyên nghiệp hộp mực người bắt đầu vạn phong trai. Khác chữ với nắp người. Bắt đầu Trần Dần Sinh mậu tài. Điếm cùng người Vưu ở. Thực thịnh hành với đồng trị năm đầu. Nơi này chúng ta ứng chú ý chính là. Tạ Tùng Đại cùng Trần Dần Sinh là cùng thời đại người. Trần Vạn Phong trai cùng Tạ vừa được các đều thiết ở kinh thành Lưu Ly Hán. Vạn Phong khai trương 3 năm sau, vừa được các cũng khai trương. Vì lẽ đó Tạ lời nói muốn so với hậu nhân thuyết tam đạo tứ tin cậy nhiều lắm. Tạ Tùng Đại nói khắc đồng hộp mực thực thịnh hành với đồng trị năm đầu. Không nói thịnh hành trước sẽ không có khắc đồng hộp mực. Vì lẽ đó phát hiện Hàm Phong năm khoản khắc đồng hộp mực vẫn có khả năng. Nhưng đạo quang thời kỳ khẳng định không thể có. Nào sẽ Trần Dần còn sống không sinh ra đây. Nghe xong Mạnh Tử Đào trong lời có ý sâu xa giải thích. Vệ Dậu Sinh vừa lúng túng vừa uất ức. Hắn vội vã cho Mạnh Tử Đào xin lỗi. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Cũng may đúng lúc phát hiện. Không phải vậy ta bỏ qua nhưng lớn rồi. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Châm ngôn nói được lắm. Người không biết không tội mà. Huống hồ chúng ta nghề này chuyên gia đều có đả nhãn thời điểm. Vương Khánh Thần tiếp lời. Vệ ca, đồ cổ nghề này nước quá sâu. Sau này không ai giúp ngươi trưởng nhãn. Ngươi học là không muốn mua. Miễn lại bị lừa. Vệ Dậu Sinh gật đầu nói. Hừm, ta sau này chắc chắn sẽ không lung tung chạm cái này. Còn có cái Trần người què. Ta cần phải tìm hắn tính sổ không thể. Đừng, ngươi tìm hắn cũng vô dụng. Trái lại còn có thể gặp chịu thiệt. Vương Khánh Thần đem nghề chơi đồ cổ bên trong một ít quy củ. Cùng Vệ Dậu Sinh giải thích một hồi. Nói cách khác, ta chỉ có thể xóa sạch nha hướng về trong bụng yết. Thấy Mạnh Tử Đào cùng Vương Khánh Thần đều như thế biểu thị. Vệ Dậu Sinh tương đương phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ được hóa thành thở dài một tiếng. Chỉ có điều cái này thiệt thòi để hắn quá không cam lòng. Lại nói sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào nhận được Tạ Minh Húc mẫu thân gọi điện thoại tới. Nói là Tạ Minh Húc đã tỉnh rồi. Xem ra ngoại trừ sắc mặt không tốt ở ngoài, cái khác đều tất cả bình thường. Đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn vân vân. Sau khi thay đổi, Tạ Minh Húc gọi điện thoại, lại lần nữa biểu thị cảm tạ, còn nói muốn hôn tự tới cửa biểu thị lòng biết ơn. Mạnh Tử Đào vốn là để Tạ Minh Húc nghỉ ngơi thật tốt. Có điều Tạ Minh Húc thái độ kiên quyết, liền hắn không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Thẳng thắn để Tạ Minh Húc đến nhà hắn. Một hồi Khang Nham cũng sẽ tới. Với hắn thương lượng chuyện công tác. Đang đợi hai người lại đây trong lúc. Mạnh Tử Đào lại cho Vu Vi Cương chẩn mạch. Khôi phục vẫn được. Ngày hôm nay ăn nữa một ngày dược. Ngày mai cho ngươi thay cái phương thuốc. Thuốc này không phải rất tốt mà. Tại sao lại phải thay đổi? Vu Vi Cương có chút không rõ vì lẽ đó. Mạnh Tử Đào trả lời. Ta cho ngươi lái mãnh dược, có thể cấp tốc vì ngươi bổ sung hao tổn bản nguyên. Nhưng không thể vận ăn, không phải vậy ngươi sẽ chờ phun máu mũi đi. Vu Vi Cương liền vội vàng nói. Đó là quên đi, Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ngươi này sợ chết dáng vẻ. Vu Vi Cương vẫy vẫy tay. Hết cách rồi, ta có lão bà cùng hài tử, cũng không thể tiện nghi người khác đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói rằng, đúng rồi, ngày hôm nay là thứ sáu, ta định buổi trưa máy bay đi Tây Kinh, cho mấy vị bệnh nhân châm cứu, chúng ta buổi tối ngày mai ở Thượng Hải hội hợp đi. Nếu như ngươi lo lắng nguyên nhân, có thể trước tiên ở khách sạn, chờ ta đi tới Thượng Hải chúng ta cùng đi xử lý. Được rồi, có điều ngươi tới được cùng sao? Mạnh Tử Đào nói, khẳng định tới kịp a. Lăng thị đến Tây Kinh có điều mới hơn 2 giờ. Nếu như thời gian đầy đủ, ta ngày hôm nay liền có thể đem châm cứu làm xong. Coi như không đủ, ngày mai buổi sáng cũng có thể làm xong. Ngồi xuống buổi trưa máy bay đi Thượng Hải. Đến vậy còn có thể ăn cơm tối đây. Vu Vi Cương suy nghĩ một chút. Tốt lắm, ta thẳng thắn liền chiều nay đi Thượng Hải. Đến lúc đó nếu như cản cùng, ta liền đi phi trường đón ngươi. Chúng ta cùng đi tìm Lưu Quân tống tiền. Tùy tiện ngươi đi. Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm. Đánh trống lảng quá hơn một giờ. Khang Nham cùng Tạ Minh Húc dắt tay nhau mà đến rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.